Chàng rể phế vật, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 750. Ngay lúc đó, từ trên người Trần Xuân Độ, sát khí mãnh liệt khiến linh hồn run sợ lập tức bộc phát ra. Hự a, Trần Xuân Độ gầm lên. Ngay lúc đó, bắp thịt trên cánh tay anh bùng nổ sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh kinh khủng oanh tạc, cả người hai hào kiệt nhà họ Dương run lên, thân thể của hai người đột nhiên thụt lùi, mặt đất không ngừng nứt ra và sụp lún, bụi đất bỗng chốc tung bay. Hai cánh tay Trần Xuân Độ nổi đầy gân xanh, sức mạnh đáng sợ đột nhiên dâng lên. Anh nắm chặt lấy hai ngọn thương đó. Dưới sức mạnh đáng sợ của anh, lại mơ hồ có vẻ bị uốn cong. Hứ, hai cánh tay Trần Xuân Độ giống như rồng rắn khủng khiếp nắm chặt hai cây thương, bỗng nhiên nhấc lên. Hai hào kiệt nhà họ Dương hoàn toàn không thể nào chế ngự. Chợt bị Trần Xuân Độ bất ngờ ném lên không trung, ầm ầm, hai tiếng oanh kích bạo liệt sụp đổ. Hai hào kiệt nhà họ Dương bị Trần Xuân Độ oanh tạc quyết liệt trên mặt đất. Sức mạnh kinh khủng chấn động, cả mặt đất đều như đang run rẩy, bụi đất tung bay, cảnh tượng thật kinh hoàng. Trần Xuân Độ đột nhiên nhào lên, bất ngờ đánh ra một đấm. Sắc mặt của hai hào kiệt nhà họ Dương thay đổi đột ngột, bay vọt lên không trung. Bịch, Trần Xuân Độ nhanh như chớp đấm mạnh hung hãn vào ngực Dương Nhạn Quá. Toàn thân Dương Nhạn Quá như bị sét đánh, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân đột nhiên bay ngược về phía sau, rầm, Dương Nhạn Quá đập mạnh vào bậc thềm đá trước cửa chính nhà họ Lê. Cả bậc đá hoàn toàn sụp đổ và tan tành. Chém, nhị lang Dương Trường không nổi điên lên, bộc lộ thân pháp Dương Cao Thương. Ngân long lóe lên, sát khí cuồng bạo đầy giết chóc quét tới. Bóng dáng Trần Xuân Độ thoát ẩn thoát hiện, không những không né tránh, ngược lại còn tiến lên chặn đánh sát khí đáng sợ của Ngân Thương. Keng, hai cánh tay Trần Xuân Độ giơ lên đột ngột nắm chặt lấy hư ảnh của Ngân Thương. Ảo ảnh Ngân Thương của Dương Trường không ngay lập tức hiện hóa. Ngọn thương bị hai cánh tay Trần Xuân Độ giữ chặt, hai cánh tay Trần Xuân Độ kinh khủng không gì sánh bằng, giống như lực lượng lớn mạnh lập tức được bộc phát ra cuồn cuộn ngất trời. Siết chặt lấy Ngân Thương uy nghiêm đáng sợ, Ngân Thương của Dương Trường không, lại, mơ hồ bị sức lực này nghiền ép làm cong, đang dần biến dạng. Trong mắt Trần Xuân Độ chăm chú. Đột nhiên nhấc chân dài, đá mạnh ra đột ngột, ầm, đá mạnh vào sư tử đá nặng mấy tấn, toàn thân Trần Xuân Độ run lên kịch liệt, đột nhiên lùi về sau hai bước, con sư tử đá đó lăn mạnh về phía Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ hét lớn, trực tiếp nhấc bổng con sư tử khổng lồ nặng vài tấn. Hứ, thân thể Trần Xuân Độ kịch liệt run lên, hai cánh tay mang theo sức lực tương đối lớn, bùng nổ dữ dội, con sư tử đá to khổng lồ đáng sợ kia. Trực tiếp bị ném bay về phía đại lang nhà họ Dương. Nét mặt Dương đại lang đông cứng lại, trường thương màu đen chợt bay lượn. Trường thương giống như mũi khoan điện kinh khủng, ngay lập tức tấn công tới con sư tử đá. Ầm, sư tử đá khổng lồ lập tức bị đánh chia năm xẻ bảy. Giữa ánh lửa và tia chớp, Trần Xuân Độ chuyển động cơ thể lao về phía trước. Nhanh như chớp, long nha tung ra, leng keng, một trận oanh tạc kim loại dữ dội, hai tay Dương Nhạn Quá ngoan cường cầm thương. Thân thể run rẩy kịch liệt lùi về sau, theo mỗi lần oanh kích của Long Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng hổ trong lòng bàn tay của Dương Nhạn Quá nứt ra một chút. Hai tay anh ta đã dính đầy máu tươi, bùm, cuối cùng, Dương Nhạn Quá không đỡ nổi đòn tấn công trầm trọng. Bật ngược trở ra, cả người nện xuống đất tạo thành cái hố thật lớn, trường thương đen nhánh kia của anh ta, đã thiệt hại nặng nề, phía trên cán thương, chồng chất những vết xước do sự tấn công Long Nha. Vẻ mặt Dương Nhạn Quá kích động hoảng sợ, trong mắt mang vẻ không dám tin, trường thương của anh ta, là vũ khí không gì bì được, làm sao có thể bị đánh phá thảm hại đến vậy, cách chương.